tinh thần sáng láng, khóe môi thỉnh thoảng còn cong lên, làm cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net